Vợ à, lạnh lùng quá đấy. Chương 5, góc truyện audio.com. Mọi người đọc truyện VV. Con nói gì? Mẹ bất cẩn quá, thằng Gen nó về rồi ngoài phòng khách, ý mẹ ra gặp nó đi để con dọn cho. Quân lom khom nhặt từng mảnh thủy tinh. Bà Liễu hớt hải chạy ra. Bắt gặp được bóng dáng yêu thương 8 năm xa cách, nước mắt bà bỗng dưng trào ra. Bà đã khóc, chạy đến ôm Gen vào lòng. Gen, hức, sao lại trốn mẹ mà đi chứ, có gì con cũng có thể nói mà. Hức, phải con không Gen, bao năm qua con sống làm sao? Bên anh có ai ức hiếp con không? Sao không quay về thăm mẹ? Bà đặt ra hàng đống câu hỏi. Hết xem mặt rồi xem tay xem chân, lật qua lật lại xào qua xào lại như chiên cơm. Bị bà ôm bất ngờ anh vẫn còn đơ chưa kịp phản ứng. Khi định dạng được nhân vật, anh nở nụ cười dịu dàng đáp trả lại cái ôm của bà. Mẹ à, là con, mẹ đừng khóc nữa. Mau già lắm, con sống rất tốt, không ai ức hiếp con cả, thậm chí còn làm đàng anh luôn mà. Cái thằng này đi mà không gọi điện về điện thoại mày bỏ sim luôn là sao? Bà dở giọng trách móc, mẹ gọi ba mày về. Bà móc điện thoại của mình ra bấm bấm. Gen nhìn bà cười như mếu, ba mà về là còn hơn mẹ nữa. Mình à, anh về đi, thằng Gen nó về rồi. Bà nói hấp tấp vào điện thoại. Họp cũng phải về, anh mà không về đừng nhìn mặt em nữa. Bà nói xong liền tắt máy, xoay qua Gen. Con vào rửa tay ăn cơm, ba mày về tính. Gen cũng nghe theo lủi thủi vào bếp. Trong lúc ăn, bà liên tục gắp thức ăn cho Gen, gắp đến nổi đầy chén. Gen nhìn bà chỉ biết cười trừ. Anh phải biết nói gì hơn đây. Mẹ à, con cũng là con của mẹ đấy. Quân thấy bất bình đẳng lên tiếng. Bao năm qua mẹ gắp cho con chưa đủ sao, Gen chỉ mới về thôi mà. Đúng lúc đó ông Thế Lương, ba Gen và Quân từ ngoài cửa chạy về lấm tấm mồ hôi. Em con đâu em, nó ở đây này, anh ăn cơm luôn rồi tính sao? Bà Liễu dịu dàng trả lời. Trong lúc ăn cơm, ông Thế Lương và Quân liên tục lườm Gen. Anh rợn người làm lơ những ánh mắt thân thương ấy, cấm cuối và cơm. Sau khi dùng bữa, ông Thế Lương và bà Liễu ngồi chiếm trệ trên ghế sofa. Quân khoanh tay đứng dựa sau ghế, còn Gen thì quỳ dưới sàn nhà, hai tay véo tai mếu máo. Nói cho ta biết, 8 năm trước con học võ khi nào? Ông nghiêm giọng, con không học võ. Gen lý nhí, dầm ái ra, ông đập tay xuống bàn rồi suýt xoa. Vậy thì đừng đập, nói láo, con không học võ mà vệ sĩ đuổi theo con. Người gãy tay, người gãy chân, người bể đầu là sao? Ông hắn giọng quát, con có cứu nhân. Gen vừa nói dứt câu. Ai ta chị nó tên gì, mấy tuổi, ở đâu, làm gì, 18 tuổi bây giờ ở Việt Nam, con gái, tên gì, ra thế sau này ba sẽ biết, tốt nhất ba đừng động tới. Tính ra là lúc giúp thằng Gen là cô bé chỉ mới 13 tuổi mà còn là con gái nữa, hạ hết đám vệ sĩ sao? Bà Liễu há hốc, được, để ta xem thực sự nó là ai, còn bây giờ ba sẽ đưa con vào công ty. Làm gì ba, con giả ngây, 8 năm trước con trốn đi chỉ vì việc ba kêu con giúp anh quản lý công ty. Rồi bây giờ về rồi thì phải chuộc lỗi chớ. Bà Liễu cười hiền nhìn con trai. No, he do not work. Gen đứng dậy xua tay lia lịa. Con dám từ chối, ông rằng giọng, anh hai nói sẽ làm thay hết cho con đúng không anh yêu? Gen nhấn mạnh từ yêu, nhìn Quân cười gian xảo. Cuộc đối thoại bằng mắt gấu. Quân, thằng quỷ mày tính cho anh mày chết à? Kêu anh một mình cai quản cái ổ chuột to đùng đó, chẳng thà mày bắn tao đi. Công ty lớn thứ ba Việt Nam mà là ổ chuột. Chém tí thôi, Gen, có gì đâu chết, em thấy anh thong thả quá trời, còn có thời gian đi học nữa mà. Quân, mama ép thôi, Gen, vậy có gì em giúp anh một tí chứ em không đến công ty. Quân, Gen, à thì ra anh muốn nổi tiếng. Quân nhíu mày nhăn nhó. Hôm nay anh thua Gen hoàn toàn nhờ phước đức của thằng bạn thân. Thân đến nổi bán đứng bạn bè. Ba thằng Gen còn nhỏ dại. Kinh nghiệm còn kém, để con làm được rồi cho em nó học thôi. Quân làm điệu bộ thương cảm khóc không thành lời. Sinh đôi với anh mà nhỏ dại gì. Vậy được rồi, con đừng cố quá sức, có gì cứ nói. ông vỗ vai Quân xoay qua Gen. Con dọn qua nhà anh ở đi, có gì nó dạy bảo. Vâng, quá tốt, có thể vui chơi thoải mái không bị ràng buộc rồi. Ngày hôm đó mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa. Gen dọn qua nhà Quân ở ngôi biệt thự không bằng Lâm gia nhưng cũng lớn 2-3 Lâm gia, chỉ có duy nhất Quân, Gen và quản gia ở thôi. Vậy xây chi lớn, những ngày sau này sẽ ra sao đây? Thực sự TG không biết ra sao luôn, nên các bạn cứ đợi mà đọc. End chép, cách chương.